Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Bỉ Bỉ Đông động tác để ở trường lão điện Thiên Nhận Tuyết đều phát giác được rồi. Ra ra, mẹ đây là làm gì a? Làm gì gọi nhiều người như vậy? Thiên Nhận Tuyết rất là không hiểu. Chẳng lẽ nói đây là đi bắt cái gì phong hào đấu la tù nhân trốn chạy à? Thiên Đạo Lưu bình tĩnh cái mặt, nói, còn không phải ngươi cái kia nghiệp chướng ba ba ở bên ngoài làm loạn. Nuôi Tiểu Tam, mẹ ngươi đi bắt gian. Thiên Đạo Lưu bây giờ đối với Thiên Tầm Tật hành động cũng là phi thường không hiểu, trước hắn còn đối với Thiên Tầm Tật cảm quan phát sinh ra biến hóa. Xử lý tốt cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ, hơn nữa tuyệt đỉnh chi tư Thiên Nhận Tuyết, một nhà ba người đồng tâm hiệp lực, võ hồn điện tương lai có hy vọng. Nhưng bây giờ tên kia mới đem Bỉ Bỉ Đông ổn định thật ngay ở bên ngoài làm loạn. Đây là cái gì? Tới tay sẽ không quý trọng, vẫn là hoa nhà không có hoa dại hương. A, vậy ta muốn đi. Thiên Nhận Tuyết nghe được sau khi, khuôn mặt nhỏ nhất thời liền hoảng rồi. Mẹ của mình mang nhiều người như vậy đi, bà bà có thể hay không bị đánh gãy chân a? Không được, nàng không thể để cho chính mình cha so với bị thương tổn. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu buồn cười hỏi, nói, vậy ngươi đi là giúp ngươi bà bà vẫn là giúp ngươi mẹ a? Thiên Đạo Lưu nhưng thật ra là muốn cho Thiên Nhận Tuyết lần này đứng Bỉ Bỉ Đông bên này. Dù sao Bỉ Bỉ Đông lần này là sư gia có tiếng, tiểu hài tử ba quan phải dựng nên tốt. Ai biết Thiên Nhận Tuyết nhưng là trừng mắt mắt to, rất là tự nhiên nói, nhất định là bang ba ba a. Mẹ bên này nhiều người như vậy, ba ba đánh như thế nào được a? Hơn nữa ta muốn đi khuyên mẹ, không để cho nàng muốn cùng ba ba làm phiền. Thiên Đạo Lưu bối rối, có điều theo bản năng vừa nghĩ, này thật giống cũng đúng a, như thế nào đi nữa nói Thiên Tầm Tật bên này hay là muốn hôn một điểm. Hắn nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, không khỏi cảm khái, vẫn là sinh con gái tốt hơn a, đúng là làm phụ thân chi kỷ tiểu miên áo, cho tới nhi tử, thật TMD là hở phá áo sơ mi. Lúc trước nên đem đứa kia bỏ vào trên tường. Được rồi, cả ngày chờ ở võ hồn điện cũng không có gì, ra ra liền mang Tuyết Nhi đi ra ngoài đi một chút. Vốn là lần này Thiên Đạo Lưu phải không dự định quản những này chuyện hư hỏng, đối với Thiên Tầm Tật cái kia tể, Thiên Đạo Lưu lựa chọn nuôi thả, mặc kệ không hỏi, dù sao đều lớn như vậy người rồi. Có điều Thiên Nhận Tuyết muốn đi, Thiên Đạo Lưu cái này bao che cho con gia hỏa cũng sẽ không đến không đi. Vừa lúc ở võ hồn điện bên trong đợi lâu như vậy, hắn cũng dự định đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn có thể hay không gặp gỡ lão hữu. Cùng đường thần mặc dù nói có ước hẹn, nhưng vì mình tôn nữ Thiên Đạo Lưu coi như phá ước định thì lại làm sao? Thiên Đạo Lưu không phải một người đi. Vẫn là kêu Tam Cung Phụng cùng Tứ Cung Phụng, đều là 95 cấp trở lên phong hào đấu la. 196 cấp, 197 cấp. Hiện nay trường lão điện ngoại trừ Thiên Đạo Lưu liền 3 cái cung phụng, 2 cung phụng kim ngạc, hiện nay đang đột phá 98 cấp bên trong. Không tốt gọi, Tam Cung Phụng dư phong nhuyễn, võ hồn phá không trường ưng. 97 cấp phong hào đấu la, Tứ Cung Phụng Triệu Kim Dương, võ hồn Hoàng Kim Chiến Phủ, 96 cấp phong hào đấu la. Ở Bỉ Bỉ Đông mang theo 4 cái phong hào đấu la trưởng lão sau khi rời đi, Thiên Đạo Lưu cũng mang theo Thiên Nhận Tuyết bay ra ngoài. Ngược lại là hiện nay võ hồn điện tổng đà trống trải lên, Thiên Tầm Tật đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi, trực tiếp ở bên trong xây dựng nhà gỗ nhỏ. Không chỉ là nhà gỗ nhỏ, Thiên Tầm Tật sau đó còn muốn ở đây xây dựng một tông môn. Cái này tông môn không phải những khác, chính là đường môn. Như vậy một bảo địa, Thiên Tầm Tật nhất định phải vận dụng lên. Điều này làm cho Độc Cô Bác ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Tầm Tật sau khi đến, Khinh Vũ cùng Độc Cô Bác nhưng là giao chiến một lần. Độc Cô Bác bị thiệt lớn. Bây giờ Khinh Vũ, đừng xem Nhu Nhu kém yếu, nhưng là một thứ thiệt 94 cấp phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật đánh nhau cũng không nhất định đánh thắng được. Độc Cô Bác hiện nay có điều 91 cấp mà thôi, chênh lệch không ít. Tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu làm chính sự rồi. Độc Cô Nhạn võ hồn cũng thấy tỉnh rồi. Độc Cô gia tộc truyền thừa võ hồn Bích Lân Xà, tiên thiên hồn lực bát cấp. Thiên Tầm Tật chính thức thu nàng làm học sinh của chính mình. Ta nói, này sư cũng lại, người cái này làm lão sư không ý tứ một hồi. Cho cái bây hao, 5 khối hồn cốt cái gì? Lúc này Độc Cô Bác theo lý mà nói nên cao hứng tới, nhưng hắn trong lòng chính là thoải mái không đứng lên. Dù sao Độc Cô Nhạn từ nhỏ bị Độc Cô Bác nuôi nấng, hiện tại bị Thiên Tầm Tật thu làm đệ tử, Độc Cô Bác không thừa nhận cũng không được, đây là một việc tốt. Nhưng hắn cảm giác trong lòng chính là, chính mình loại rau cải trắng bị heo củng như thế, kẻ trộm khó chịu. Suy nghĩ một chút, Độc Cô Bác quyết định để Thiên Tầm Tật ra vừa ra máu, bù đắp mình một chút khó chịu trái tim. Thiên Tầm Tật cũng là đem giải quyết thế nào hắn, độc công, biện pháp nói ra. Dù sao lấy sau Độc Cô Bác cũng là theo hắn lăn lộn. Độc Cô Bác hiện tại cũng không phải sau khi mười mấy năm như vậy bị độc cho làm cho không muốn. Không muốn, có giải quyết dòng suy nghĩ sau khi, hắn đúng là có thể tự mình giải quyết, bởi vì hắn trong tay có một khối hồn cốt. Có điều Độc Cô Nhạn sẽ không biện pháp, một khối hồn cốt không thể hai người đồng thời dùng. Đem Độc Cô Bác độc công chuyển đến hồn cốt trên, đối với hồn cốt yêu cầu vẫn phải có. Đầu tiên, đầu hồn cốt phải không có thể. Đầu hồn cốt là tăng cường tinh thần lực. Nếu như ngươi cảm giác mình quá thông minh, đầu óc rất cứng, đúng là có thể chuyển vận một điểm độc đi vào. Ngoại trừ đầu ở ngoài, cánh tay cốt, xương đùi, thậm chí còn thân người cốt cũng có thể. Nhưng này cũng không phải hoàn mỹ nhất, sẽ có nhất định sự hạn chế. Nói thí dụ như đem độc tập trung tới tay cánh tay, thậm chí còn chân, có thể sẽ dẫn đến vị trí mới phát sinh dị biến. Độc Cô Bác đúng là không đáng kể, hắn một lão gia hỏa, hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Nhưng Độc Cô Nhạn thì không được, yểu điệu một đứa bé. Độc Cô Bác có thể 100% khẳng định tôn nữ của mình sau đó là một đại mỹ nữ, cũng không thể làm cho nàng có cái gì quái dị địa phương. Cho nên nói, Độc Cô Bác muốn xin nhờ Thiên Tầm Tật rồi. Gánh chịu Độc Cô Bác độc công hoàn mỹ nhất hồn cốt chính là ngoại phụ hồn cốt. Nhưng này cái Độc Cô Bác là thật không có biện pháp. Tùy tùy tiện tiện một khối hồn cốt đều là chừng 100 vạn kim tệ. Độc Cô Bác một người cô đơn thật là không bỏ ra nổi đến bao nhiêu a. Ngoại phụ hồn cốt thứ này ít hơn, hắn càng không có biện pháp. Có điều trước mắt cái này Thiên Tầm Tật, tài đại khí thô, đừng nói một khối, coi như là cho Độc Cô Nhạn toàn bộ một bộ Độc Cô Bác đều cảm thấy không có gì vấn đề. Hồn cốt mà, hiện tại Nhạn Nhi nhỏ như vậy, căn bản không dùng được. Không cần, khoảng thời gian này ta sẽ trước tiên đem Nhạn Nhi thân thể đánh vững chắc. Hồn lực tu luyện cũng không phải quá gấp, có điều ngươi yên tâm đi. Hồn cốt là có, chờ Nhạn Nhi đến 30 cấp hồn tôn, ta sẽ đưa Nhạn Nhi một khối ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa còn là độc thuộc tính, cực kỳ thích hợp nàng cực phẩm hồn cốt. Thiên Tầm Tật cũng biết Độc Cô Bác lão già này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không để ý, cười cợt. Khi hắn đệ tử nhất định là không thể keo kiệt, chí ít mỗi cái đều sẽ có như vậy mấy khối hồn cốt đến tăng lên sức chiến đấu. Thích hợp Độc Cô Nhạn hồn cốt Thiên Tầm Tật hiện tại không có. nhưng hắn biết nơi nào có một hơn 2000 năm người nhân diện ma chu trên người. Không thì có một khối sao? Chính là Đường Tam lấy được cái kia ngoại phụ hồn cốt. Hồn thú mặc dù nói nhiều, thế nhưng nhân diện ma chu cái này chủng loại rất ít. Mà vừa đạt đến 2000 năm người nhân diện ma chu nhưng là không mấy con. Hơn nữa thiên tầm tật còn biết cụ thể phương vị. Bởi vậy tìm tới tên kia cũng không khó. Thiên tầm tật cam kết lúc này mới để Độc Cô Bác hài lòng hạ xuống. Chỉ cần sau đó Nhạn Nhi sinh mệnh có bảo đảm, hắn cũng không sao ý kiến. Nói, này con tạm được, ngược lại Nhạn Nhi là giao cho ngươi. Ngươi nếu là dạy không được, quăng cũng là ngươi võ hồn điện mặt. Độc Cô Bác đêm ở trong lòng cảm khái võ hồn điện đúng là biết. Mác, vẫn đúng là có hoàn mỹ phù hợp Độc Cô Nhạn hồn cốt. Điểm này hắn liền so với không được. Không trách võ hồn điện địa phong hào đấu la tầng tầng lớp lớp. Đây không phải không có đạo lý. Được rồi, yên tâm đi lão gia hỏa. Ngươi nhìn ta một chút dạy Bỉ Bỉ Đông. Hiện nay võ hồn điện giáo hoàng Nhị Long, mặc dù nói hiện tại chỉ có 73 cấp, nhưng mấy ngày trước nhưng là đem Lam Điện Phách Vương Long 84 cấp Ngọc La Miện đều thu thập. Sau đó Nhạn Nhi cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ta muốn bắt đầu chế thuốc, ngươi có thể tới nhìn. Thiên tầm tật ra hiệu Độc Cô Bác lão già này không muốn lo lắng. Theo hắn tuyệt đối tiền đồ đại đại nhỏ. Thiên tầm tật muốn luyện chế thuốc chính là một chút cơ chi dược dịch chút cơ linh. Không sai, chính là từ dược trần trên người giành được. Thiên tầm tật hiện tại cũng khá là hối hận. Bởi vì hắn trước vì tiên thảo nhưng khi nhìn rất nhiều dược thảo phương diện sách. Hắn phát hiện đấu la đại lục bên trong có không ít dược thảo cùng đấu khí đại lục muốn phù hợp. Đấu la đại lục có cái gì dược thảo thiên tầm tật thông qua đan phương là có thể nhìn thấy. Cho nên nói có so sánh, hai cái thế giới đại trung hóa dược thảo phù hợp độ gần như đạt đến 9 phần 10. Ngoại trừ cực kỳ hy hữu, bởi vì tình huống đặc biệt mới có thể sinh ra hy hữu dược thảo ở ngoài. Ngoài hắn ra, đấu khí đại lục mặt trên có, đấu la đại lục cũng có rất nhiều. Dịch trúc cơ linh cần dược thảo đều là một ít đại trung hóa. Cho nên nói này ở đấu la đại lục là có thể phổ biến. Thiên tầm tật trong lòng đó mới gọi hối hận a. Sớm biết lúc trước liền lựa chọn luyện dược thuật rồi. Sau đó nhiều lắm đi học. Đúng là ăn văn hóa thiệt thòi a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.